Vân Long Phá Nguyệt, chương 17, Tam Mỹ Nam, góc truyện audio.com. Sau cơn mưa, ngày 12 tháng 3, trời quang mây tạnh. Trong hoàng cung Thiên Trạch, đèn cung đình tỏa ánh sáng cực xinh đẹp, màn che màu vàng nhẹ nhàng rũ xuống đất, ngẫu nhiên bị cung nữ đụng vào, khẽ lay động, lư hương màu vàng tỏa ra mùi long đàn hương độc đáo, thể hiện loại khí chất hoàng gia. Lúc này, ba gã nam tử thần sắc khác nhau đang ngồi trước cái bàn chân quý được điêu khắc từ gỗ, mặt bàn có khắc hình con rồng uốn lượn, trên bàn một bộ trà sứ men xanh long tuyền cực kỳ đáng chú ý, một cung nữ thuần thục chuẩn bị trà, nâng chén, tẩy trà, chỉ chốc lát trong không khí truyền đến mùi trà thoang thoảng, vài làn khói nhẹ trong chén ngọc phiêu tán trong không khí. Cung nữ thập phần cung kính nâng một ly trà lên, hai tay đưa tới một vị nam tử đang ngồi, nam tử mặc cẩm y màu vàng, quần áo thêu hình mũ trảo kim long, tóc được buộc bằng kim quan, diện mạo như ngọc, mặt mày sơ lãng, nhất là đôi mắt hoa đào, liếc nhìn về phía cung nữ, nhíu mắt lại, tà mị vô cùng, hắn chính là đương kim thiên tử hoàng triều Thiên Trạch Tiêu Cẩn Du. Vươn tay tiếp nhận chén trà, làm như vô tình khẽ chạm ngón tay cung nữ một chút, cung nữ nhất thời thân thể run lên, mặt đỏ bừng, hắn mới vừa lòng tiếp nhận nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hương trà nồng đậm, đúng là mỹ nhân phao trà khác bình thường. Hậu cung 3000 giai lệ của ngươi còn không đủ thỏa mãn ngươi sao? Âm thanh thản nhiên chào chúng từ phía hắc y áo đen, nam tử truyền ra Tiêu Cẩn Du cũng không sinh khí, ánh mắt xem xét hướng hắc y nam tử, hắn là Huyền Vũ đại tướng quân Lê Hân, cả thiên hạ cũng chỉ có hắn mới dám dùng loại khẩu khí này nói với mình. Hắn nhướn mi một chút, mắt hoa đào híp lại, nếu ngươi thích ta đưa ngươi là được. Tiểu cung nữ khuôn mặt lại đỏ bừng, có chút đứng ngồi không yên, ngón tay cũng nhẹ nhàng run run, ngay cả chính mình tối am hiểu, cực kỳ hiểu biết phao trà cũng thoáng thấy bối rối, bị hai vị quyền cao chức trọng đại nhân vật thảo luận, nàng có chút không biết như thế nào cho phải. Lê Hân khẽ hừ một tiếng, khuôn mặt tuấn tú tràn ngập khinh thường, tư sắc bình thường như vậy sao có thể lọt vào mắt mình, mắt phượng mâu quét nhìn lướt qua hoàng đế, bưng chén trà lên há mồm uống hết. Tiêu Cẩn Du đã quen cách nói chuyện đó, chỉ tiếp tục uống trà, trà này là ngàn vàng khó mua đó nha, vậy mà hắn uống như uống nước, thật là không biết thưởng thức mà. Cửu đệ, Bách Hoa Trương chuẩn bị thế nào rồi? Tiêu Cẩn Du quay đầu sang bên trái hỏi nam tử áo trắng. Bách Hoa Trương là truyền thống của Thiên Trạch, hàng năm ngày 15 tháng 3 là ngày cử hành nghi thức tế thiên cầu trời, cầu nguyện thiên hạ thái bình, dân chúng an khang, là sự kiện cực kỳ long trọng của Thiên Trạch. Ân nam tử áo trắng bị gọi là cửu đệ khẽ lên tiếng, tay bưng lên chén trà cuối cùng trên bàn, đặt bên môi uống một ngụm, lại khẽ nhíu mày, nhìn về phía cung nữ mặt đỏ bừng, thản nhiên nói nước không ấm. Tiểu cung nữ hoảng sợ, không dám nhìn hướng nam tử được thiên hạ gọi là thiên nhân quốc sư hạ phàm, thiếu chút nữa làm rớt chén trà vô giá. Tiêu Cẩn Du buồn cười nhìn cửu đệ của mình, xua tay cho cung nữ bị dọa ngốc rời đi, nếu không rời đi tiểu mỹ nhân này phỏng chừng thật sự đem chén trà bảo bối của hắn đánh nát mất. Hắn đau lòng tiểu mỹ nhân, đương nhiên càng đau lòng bảo bối của mình, nếu tiểu mỹ nhân này thật sự đem chén trà bảo bối đánh nát, hắn không dám cam đoan có thể hay không không. Góc truyện audio.com, chặt đứt cái cổ xinh đẹp đó. Tiêu Thanh Hàn tự mình pha một ly trà, sợi tóc đen như mực đảo qua khuôn mặt bạch ngọc trắng, mịn như ngọc, làm cho chu sa giữa trán càng thêm nổi bật, thả giữa chén trà một mảnh lá trà xanh đậm, hương khí tỏa ra bốn phía, hắn tay khẽ động vài cái, chén trà bên ngoài giống như có một tầng lớp trong suốt, sau đó biến mất không thấy, lúc này mới tao nhã uống một ngụm trà. Tiêu Cẩn Du cũng nâng chén trà lên uống, trong mắt mang ý cười nhìn đệ đệ thương yêu nhất của mình, dùng nội lực chỉ vì làm ấm một chén trà, cũng là làm quá đi, ông kia há mồm uống hết thì kêu không biết thưởng thức, Hàn ca yêu dấu biết thưởng thức thì kêu làm quá. Một ấm trà bị Lê Hân uống chỉ còn phân nửa, hôm nay tới đây chính là thảo luận về sự kiện lớn nhất. Bách Hoa Trương cuối cùng cũng nói tới vấn đề chính. Hân, thanh âm lạnh nhạt của Tiêu Thanh Hàn truyền tới, ánh mắt gắt gao theo dõi hắn, tựa hồ có cái gì đó khó nói. Chuyện gì? Buông chén trà, Lê Hân nhướng mi nhìn về phía hắn, chẳng lẽ có chuyện gì đã xảy ra? Hắn có dự cảm chuyện này nhất định không nhỏ, nhìn vẻ mặt Tiêu Thanh Hàn thì biết chuyện này nhất định có liên quan tới mình, đáy lòng nổi lên một loại cảm giác khẩn trương, nhưng chỉ là nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh, khuôn mặt tuấn tú dị thường. Thanh danh Huyền Vũ đại tướng quân không phải chỉ được cái tốt mã rẻ cùi, ý nói không phải chỉ được vẻ ngoài, còn bản chất thì ngu ngốc, hắn cùng quốc sư đều nổi danh, đều có chỗ hơn người, hành quân ra trận là ưu điểm lớn nhất của Hắc Cách Trương.